Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2005 buổi sáng, tôi chạy như bay qua nhà ca mập già chào bác, chào con gặp ca tôi cúi đầu chào mẹ ca mập. Ừ, chắc nó còn ngủ trên phòng, con cứ lên trên đó bác ấy cực đầu đáp, đoạn rồi tôi phúc lên cầu thang, lao thẳng vào phòng nó, giật tung chăn mền. Dậy, dậy cu, ra anh cho xem cái này, tôi đạp cái mông mập nó tới tấp, cái về, để bố ngủ nó ngáy ngủ, ra nhanh. Rửa mặt xong tí đi với tao, tôi giật luôn cái gối của nó. Mia đang ngủ ngon, ô á bê chấm ca mập lờm còn ngủ dậy, rửa mặt đi rồi lên đây. Tôi háo hức lờ biết nó dụi mắt thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Tôi dùng keo hai mặt dán những hộp quà siêu mini mà Tiểu Mai làm giúp tối qua vào nền tuyết xốp. Hộp quà dài thì chất thẳng đứng, hộp quà rộng thì chất nằm ngang xung quanh hai cây thông. Xong xuôi đâu đó tôi dùng lò kim tuyến rắc nhẹ lên tất cả, từ cây thông đến quà, nhà cửa hàng rào rồi người tuyết. Sau đó lại rắc vào cả bốn cạnh của hộp nhựa cứng. Giây phút cân não đã đến, tôi tự tốn đưa nền xốp đã có tất cả mọi thứ bên trên vào hộp nhựa. Nếu như lúc làm tôi co tính toán kích thước cẩn thận thì rất có thể lúc đưa vào bây giờ sẽ không khớp với hộp. Như độ cao người tuyết và cây thông để chúng chạm nóc hộp cao 8 cm thì xem như xong phim. Nhưng tôi chẳng phải hảo danh trong việc dò toán, mọi chi tiết đều được tính toán hợp lý. Nền xốp vào hộp nhẹ nhàng và y khích, sau đó tôi dùng băng keo dán nắp hộp nhựa lại. Đẹp quá mày à, nhỏ nào nhìn món này chắc cũng đều té lăn đụng ra xỉu, vì hạnh phúc mất, không lẽ giờ tao nói tao yêu mày sao nờ, để mày tặng tao, rồi tao tặng em hát, hề hề ca mập suýt xoa không ngừng, sặc, mày nói cái quái gì đấy, tao hốt xác mày. Giờ tôi nói cứng, mặt coi giấu nổi nụ cười tự hào, vì thành quả này đã được đền đáp, trước mắt hai đứa tôi giờ là một hộp nhựa cứng trong suốt, bên trong là một khung cảnh Giáng sinh an lành, căn nhà gỗ dây ống khói phủ đầy tuyết được bao bọc bằng hàng rào. Trước sân là hai người tuyết, một to một nhỏ với chắp mũ khăn choàng màu đỏ thẫm. Cạnh bên là hai cây thông trong cái tiết lạnh giá mùa đông với tri băng và các hạt châu lấp lánh uốn dần lên đỉnh. Các hộp quà siêu mini đủ hình hài màu sắc chất đầy xung quanh, tất cả yên dị trên nền tuyết trắng xóa lấp lánh kim tuyến. Phải gọi là đời tôi có khi chỉ trong những giây phút này mới tự làm ra được món quà kỳ công như thế. Sau này, dù có đủ nguyên vật liệu cũng có thể có món tương tự thứ hai. Đi, 9 giờ rồi, giờ mày chở tao ra nhà sách. Nhờ người ta gói món này, lại giùm tôi cẩn thận nâng nó lên, cờ, đi. Ca mập hưởng ứng, lục tục xuống nhà dắt xe ra. Ca mập chạy xe trước, tôi ngồi sau ôm cái hộp, mà cầu trời khấn Phật cho từ đây đến nhà sách đừng có đụng xe hay va chạm gì, không là công sức mấy ngày trời đi tông. Trời có phụ người hiền, tôi gặp may mắn liên tục. Chị ơi, gói giùm em món này vào hộp quà nha. Tôi khệ nệ đặt hộp nhựa lên bàn, cứ, em cứ để đó, cô, đẹp quá, em mua ở đâu vậy? Chị bán hàng ngạc nhiên, dạ không. Em tự làm, tôi nói không giấu được vẻ hãnh diện. Em khéo tay thật, chắc cũng kỳ công lắm. Hai chị này trầm trồ mãi. Thì, chị gói giùm em đi. Tôi cười gãi đầu. Dừa, em chọn giấy gói giấy nơ đi gà. Đây, cái này, nêu buộc loại này, hộp như giờ đã yên dị trong hộp quà với giấy gói màu bạc và nêu buộc màu xanh lá cây. Chẳng hiểu sao tôi cực kỳ yêu thích màu bạc phối với xanh lá cây. Có lẽ vì tôi cho rằng, đó là màu sắc cực kỳ quý tộc và lịch lãm, đầy cao ngạo. Mọi thứ đã hoàn tất, giờ chỉ việc chờ thời điểm thích hợp đem tặng. Tôi về nhà nằm nghỉ mãi mà có biết nên tặng khi nào và lúc tặng phải nói ra sao, vì xưa nay đã tặng quà cho ai đâu mà biết. Có chăng là đi sinh nhật bạn bè, tới tặng chỉ cần chúc mừng sinh nhật là xong, ăn uống thả vàng. Còn lần này là Giáng sinh và lại là tặng bạn gái. Nhưng cái khoản ăn nói trực tiếp với phái nữ thì tôi kém vô cùng, cứ sắp lại là tôi ngậm tâm. Thế nên cuối cùng tôi quyết định tặng quà, vắng mặt, buổi trưa. Ăn cơm xong tôi không vội thay đồ đi học như mọi ngày mà thông thả chờ đợi. Vì tôi biết chắc bữa nay thứ bảy, nên em gì phải lên lớp sớm chuẩn bị báo tường đọc cho lớp lúc 15 phút đầu giờ. Canh giờ đúng 12 giờ 30 phút tôi để quà lên xe, đeo cặp vào vai, đảm bảo cuộc đua tốc độ tiếp theo dù đường có sốc cỡ nào cũng có ảnh hưởng đến hộp quà bên trong rồi phóng hết tốc lực. Đến nhà em gì là 12 giờ 35 phút, tôi điều hòa hơi thở lại tránh để người nhà em biết tôi vừa chạy bạc mạng. Dạ bác ơi, cho con gửi bằng gì, hộp quà. Tôi lúng búng khi gặp mẹ em gì đang ngồi trong nhà, cứ tưởng gặp chị ba em ấy. Thì dễ nói chuyện hơn, ngữ của mà sao con co đem lên trường tặng luôn, vì nó lên lớp, rồi bác ấy ngạc nhiên, dạ con, dạ tặng ở đây cho tiện đường. Tôi ngập ngừng giải thích tào lao là, y chiều về bác nói cho nó biết, cảm ơn con. Bác gái cười tươi, như hiểu ý tôi rồi, dạ, chào bác con đi học. Tôi cúi đầu lễ phép, giúp nhanh hết cỡ, tôi ôm cặp vô lớp, là vừa đúng trống báo hiệu, vào 15 phút đầu giờ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, sao trẻ dậy nờ dư đứng ở đầu dãy bàn trái lớp, tay cầm cuốn báo hỏi, ừ, nờ ngủ quên. Tôi cười cười. Thế đã rửa mặt chưa đấy, em ấy nhớ mắt cà khịa, chưa, rửa giùm y. Tôi cũng chả phải dừa, chừng mặt ra trở lại, quỷ sứ, về chỗ đi, em nó đỏ mặt. Thiệt là tình tứ quá đi, ghen tị, ghen tị nhỏ Hát ngồi đầu bàn giờ lắc đầu kêu khổ. Hi hi, thì về tôi lò, giờ đi về chỗ. Tôi chưa kịp ngồi vào ghế, thì đã nghe đằng sau lưng ầm. Lộp độp tôi quay lại, thì thấy Tiểu Mai, chẳng biết tay chân lóng ngóng thế nào, mà hình như nàng đang lau bảng, thì lỡ hất tay làm ngã luôn ghế giáo viên, với cả hộp phấn bảng xuống đất. Có sao con Mai nhỏ bê lo lắng dần ghế lên, mình có sao, vô ý quá. Tiểu Mai cắn môi đáp, để tê phụ cho thằng Tê liến thoáng chạy lên nhặt phấn hộ, mặc dù nó ở tổ 3, và phiên trực nhật hôm nay là của tổ 1. Tôi lắc đầu cười cười, xem ra thằng Tê này phải lòng Tiểu Mai thật rồi, nhìn cái bộ nó ai mà chẳng biết chữ. Buổi học trôi qua nhanh chóng, giờ chủ nhiệm cô Hiền vừa kết thúc, thì ca mập chạy ngay lên bảng thông báo oang oang. Tối nay Noel, nên nếu bạn nào muốn đi chơi chung với lớp cho đông vui, thì tối 7 giờ tập trung ở cổng trường nha gì, chứ chuyện ăn chơi, thì ca mập lúc nào cũng đầu têu. Vậy chiều nờ qua đón nha, tôi nháy mắt về em gì, ngừa, vì đợi em ấy cười gật đầu, cách chương.